Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 448, Vậy Liền Chiến. Nếu Tắc Phóng nói ra lời này, đã nói lên nơi này là thật không an toàn rồi. Về đến thương đội địa phương sau căn cứ Tắc Phóng lời này cùng thái độ. Gấu Đen cùng Thiệu Huyền nói phỏng đoán của hắn. Lần này Lâm Lộc Bộ Lạc người chỉ sợ là thật muốn ra tay. Chỉ là, những người khác cũng sẽ không nhúng tay vào. Chỉ là đứng ngoài quan sát. Thực ra, ở sáu đại quý tộc những người kia trong mắt, chúng ta những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Bao gồm Thiệu Huyền ngươi đánh Lộc Bật sự tình. Bọn họ cũng chỉ sẽ làm cơm sau nhàn thoại nghe nghe. Cũng không thèm để ý. Bởi vì những chuyện này đều không có đạt tới nhường sáu đại quý tộc coi. Trọng trình độ, Thiệu Huyền đánh Lộc Bật thì như thế nào? Lại có thể chứng minh cái gì? Có thể chứng minh Viêm Giác Bộ Lạc liền nhất định so Lâm Lộc Bộ Lạc cường sao? Không thể, nhìn bộ lạc thực lực không phải chỉ nhìn như vậy một hai người. Hơn nữa, bất kể là Thiệu Huyền, vẫn là được gọi là Lâm Lộc Bộ Lạc thiên tài Lộc Bật. Có lẽ có thể để cho người khác nhiều liếc mắt nhìn. Nhưng ở thượng vị giả nhóm trong mắt, chỉ là bọn nhỏ tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Đây cũng là vì cái gì cho đến bây giờ. Một cái sáu bộ quý tộc quyền trọng nhân vật đều không lộ diện nguyên nhân. Bởi vì, bọn họ còn không đem những cái này tiểu đà tiểu nháo coi ra gì. Còn Thiệu Huyền sống chết, những người kia liền càng không thèm để ý. Tương phản, bọn họ thậm chí vui vẻ nhìn thấy Thiệu Huyền xui xẻo. Bọn họ không ra tay, không có nghĩa là không muốn xem người khác ra tay. Viêm Giác người ở Vương Thành xui xẻo, đối bọn họ tới nói cũng là chuyện vui. Gấu Đen phân tích, Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa đều nghe lọt được. Thực ra, chính là Gấu Đen không nói, Thiệu Huyền cũng có thể đoán được một ít. Bất quá Quảng Nghĩa lại bất đồng. Nghe đến nói nơi này người nhìn Viêm Giác Bộ Lạc không vừa mắt. Tình nguyện nhìn thấy Viêm Giác người xui xẻo. Còn đối với mình Bộ Lạc trưởng lão nhìn không thuận mắt. Đều là đàn cái gì đồ chơi. Không thoải mái. Vô cùng không thoải mái. Nhưng trong lòng lại không thoải mái cũng không có cái gì chứng dụng. Liền tính nghẹn khuất cũng chỉ có thể nghẹn. Ồn ào. Chỉ bằng bọn họ hai cái Viêm Giác người. Cùng Vương Thành những người này đối kháng. Tự tìm cái chết đâu. Trước kia Viêm Giác người tới Vương Thành. Đều là kết đội. 100-200 người cùng nhau. Kia sức chiến đấu liền lớn. Không mấy cái cảm chọc bọn họ. Còn bây giờ. Ai bảo bọn họ chỉ có hai cá nhân tới đây chứ. Nghĩ đánh cũng đánh không lại a. Nghẹn khuất. Quá nghẹn khuất. Quảng Nghĩa kia bực bội dạng. Nhẫn đến trán gân xanh thình thịch nhảy. Ngón tay vê nhiều lần, mỗi lần đều mau nắm lấy cán đau rồi, lại cưỡng ép thu hồi lại, hận không thể đem gian phòng cho sốc. Bất quá, ngày mai sẽ phải rời khỏi, cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Gấu Đen an ủi, đáng tiếc Gấu Đen an ủi đối Quảng Nghĩa vô dụng. Mỗi ngày sẽ phải rời khỏi Vương Thành rồi, không phải bọn họ tự nguyện rời khỏi, là bị tình thế bức rời khỏi. Mang theo nghẹn khuất cùng không thoải mái rời khỏi. Thực ra, ta lo lắng chính là Lâm Lộc Bộ Lạc bên kia ngày mai sẽ ngăn trở các ngươi ra khỏi thành. Gấu Đen trong giọng nói mang theo ưu sầu. Điền Trang bên kia cấm đường thời điểm, có người kiếp kim cốc Điền Trang xe, khẳng định là Lâm Lộc Bộ Lạc tìm người làm. Những cái này cũng dám, còn có cái gì không dám? Lần này có lẽ thật sự không dễ ứng phó rồi. Đang nói, thương đội có người qua đây báo cáo, nhìn chăm chú Lâm Lộc Bộ Lạc bên kia người nói, bên kia tựa hồ có động tĩnh. Có động tĩnh gì? Gấu Đen trong lòng cả kinh, tới báo cáo người lắc lắc đầu, chỉ biết Lộc gia người ra vào dồn dập, đột nhiên đi cho sáu đại quý tộc người đưa lễ, tựa hồ đang mưu tính chuyện gì, đến cùng mưu đồ cái gì, bọn họ liền không tra được rồi. Rốt cuộc sáu đại quý tộc chỗ trung tâm, bọn họ cũng không vào được. Bây giờ nhất thời cũng không tìm được người tiến một bước hỏi thăm. Tiếp tục nhìn chăm chú, nhiều phái điểm người. Gấu Đen nói là chờ báo cáo người rời khỏi. Gấu Đen lo lắng càng quá mức. có lẽ bọn họ đã bắt đầu xuất thủ. Ngày mai ly thành, khả năng thật sự sẽ không thuận lợi. Nếu là ngày mai thương đội ly thành thời điểm, Lâm Lộc bộ lạc người ra tới ngăn trở, chấm ngoặc kép, vậy liền chiến. Quảng Nghĩa cắn răng nghiến lợi. Đây nếu là ly bộ lạc gần, hắn sớm liền mang theo người khai chiến. Bộ lạc sinh tồn chính là nên đánh thì đánh. Không thể lui. Lui một bước sẽ lui bước thứ hai. Bước thứ ba. Thẳng đến bị bước đến càng khó khăn tình cảnh. Năm đó các tổ tiên mang theo bộ lạc đến tới thời điểm. Chính là một đường đánh tới. Bây giờ cư trú địa phương cũng là liều đánh thắng được. Mặc dù ở bộ lạc thời điểm, Quảng Nghĩa là rất chững chạc, nhưng liên quan đến một ít chuyện, hắn liền sẽ không lại trầm mặc đi xuống. Chỉ là, Quảng Nghĩa để ý Thiệu Huyền. Thiệu Huyền ở bộ lạc địa vị đặc thù, thủ lĩnh cùng vu đều vô cùng coi trọng hắn. Hơn nữa Thiệu Huyền là duy nhất một cái biển bên kia huynh đệ bộ lạc qua đây người. Quảng Nghĩa không sợ chính mình xảy ra chuyện, liền tính chết ở chỗ này. Hắn cũng không có câu oán hận nào. Nhưng Thiệu Huyền không thể. Nghĩ đến đây, Quảng Nghĩa quấn quýt, trên mặt bắp thịt đều mau vặn chung một chỗ. Gấu đen thấy Quảng Nghĩa phản ứng, lại nhìn hướng Thiệu Huyền. Thiệu Huyền, ngươi có ý kiến gì? Gấu đen biết, hai người bên trong, làm quyết định vẫn là Thiệu Huyền. Hơn nữa, tiểu tử này quỷ chủ ý nhiều. Có lẽ liền có thể nghĩ đến một cái thoải mái hơn phương pháp. Tránh qua Lâm Lộc bộ lạc những người kia đâu. Quảng Nghĩa cũng nhìn sang. Hắn thực ra hy vọng Thiệu Huyền nghĩ ra một cái tránh ra phương pháp. Nhưng một thanh âm khác lại ở kêu gào. Hy vọng Thiệu Huyền câu trả lời cùng hắn chính mình một dạng. Vạn phần mâu thuẫn, Thiệu Huyền đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi. Trấn định nói, vậy liền chiến. Cùng Quảng Nghĩa một dạng đáp án. Nghe được cái này, Quảng Nghĩa không biết là vui vẻ yên tâm kiêu ngạo, vẫn là lo âu giàu dĩ. Há há miệng, vẫn là trầm mặc. Đạt được này hai người câu trả lời. Gấu đen than thở mà lắc lắc đầu. Trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta mang người đưa các ngươi ra khỏi thành. Gấu đen rời khỏi sau. Chỉ còn lại Quảng Nghĩa cùng Thiệu Huyền. Quảng Nghĩa quấn quýt một phen sau. Vẫn là có ý định khuyên một khuyên, nhưng không đợi hắn xuất khẩu, Thiệu Huyền liền nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon ngày mai mới có tinh lực đánh. Quảng Nghĩa ngậm miệng, sáng sớm ngày kế, Mao Đạt mang theo lần này muốn rời khỏi Vương Thành đội ngũ, đem hàng hóa chứa gấu cõng. Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa cũng đi qua giúp đỡ. Ngày hôm qua ngủ ngon giấc không? Mao Đạt còn lo lắng này hai người bởi vì Lâm Lộc bộ lạc sự tình mà mất ngủ. Không nghĩ, này hai người nhìn cũng không giống như là nhịn đêm dáng vẻ. Thật hảo, Thiệu Huyền nói, lần này tới Vương Thành, cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Ai cảm ơn cái gì? Lão đại nói chúng ta lần này cũng phải không ít chỗ tốt. Mao Đạt cười nói. Sau đó xoay người đi một cái khác chỉ gấu bên kia nhìn nhìn hàng hóa chuyên chở tình huống. Mà hắn ở xoay người sau. Trên mặt ý cười liền không còn. Trong mắt mang theo lo âu. Sáng nay tin tức mới nhất. Lộc gia muốn chặn người. Bất quá chuyện này vẫn là chờ lão đại nói đi. Nhìn nhìn có thể hay không tìm được cái khác càng hảo phương pháp. Lần này Lâm Lộc bộ lạc mục tiêu không phải gấu đen thương đội. Nhưng gấu đen thương đội cũng sẽ không bởi vì nguyên nhân này mà đem Thiệu Huyền hai người ném xuống. Bọn họ cũng là có nguyên tắc. Ném xuống Thiệu Huyền hai người. Nhìn giống như là bọn họ sợ Lâm Lộc bộ lạc tựa như. Liền vì cái này, bọn họ cũng phải ứng chiến. Mao Đạt túm túm nằm trên đất cự hùng lỗ tai. Không phải là cái Lâm Lộc bộ lạc sao? Sợ cái cẩu. Đánh thì đánh đi. Tiếp lần trước không đánh xong đánh. Vương Thành cửa thành, bọn thủ vệ ngáp dài đem cửa thành mở ra. Sau đó dự tính đứng đến bên cạnh cùng những đồng bạn nói chuyện phiếm. Vừa quay đầu, liền phát hiện mấy cái quen thuộc bóng dáng. Ai, ta có phải là hoa mắt? Làm sao có thể nhìn đến tác gia tinh thiếu chủ? Thủ vệ kia nghi ngờ. Bình thời vị này thiếu chủ chưa từng dậy sớm như vậy quá a. Ngươi còn không biết. Một người khác hỏi, biết cái gì? Không chỉ là tinh thiếu chủ, sáu đại quý tộc người, có không ít đều tới. Một người khác nói bĩu môi, mặt mang nghi ngờ người chiều bên kia nhìn, chỉ thấy bên cạnh có tận mấy chiếc mang theo quý tộc đồ văn xe thú. Hôm nay ngày gì? Những cái này thiếu chủ nhóm dậy sớm như vậy tới đây làm gì? Xem diễn, đối phương thần bí nói. Diễn, cái gì diễn? Ai dự tính khiêu vũ vẫn là đùa bỡn đại đao rồi hát tiểu khúc rồi. Chợt, người tin tức không linh thông a. Đối phương đắc ý nói. Theo tin tức ta lấy được, là Lộc Gia người mời bọn họ quá đến xem. Lộc Gia, cái kia mới tới Lâm Lộc Bộ Lạc Lộc Gia. Không sai, chính là bọn họ, vừa nghe đến là Lâm Lộc Bộ Lạc Lộc Gia. Tên kia không biết chuyện canh phòng liền không có hứng thú. Không phải nói Lộc Gia Lộc Bật đều bị người đánh sao? Lộc Gia có gì để nhìn? Này ngươi cũng không biết. Bị đánh, liền sẽ không lại đánh trở về. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, mấy cái canh phòng ở nơi đó nghị luận, mà lục tục đến tới một ít quý tộc thiếu chủ nhóm. Đã leo lên tường thành, đi vào cửa thành hai bên tòa tháp bên trong, bởi vì thường xuyên có cự thú ra vào. Vương thành cổng thành ngay phía trên cũng không có cổng thành, mà là ở cửa thành hai bên trên tường thành xây tòa tháp. Những quý tộc này thiếu chủ nhóm hôm qua nhận được Lộc Gia đưa lễ. Lễ vật trong liền có một phong thơ, mời bọn họ tới cổng thành xem diễn. Những người khác chưa chắc thật đối này cảm thấy hứng thú. Qua đây tham gia náo nhiệt nhiều, nhưng Tắc Tinh cùng Tắc Nguyên bọn họ thì không phải vậy. Rất sớm đã qua đây tòa tháp chiếm một cái không tệ vị trí. Cổng thành ngoài, Dịch Tư đang ngồi ở nhà mình vận lương xe bò thượng mệt rã rời. Mau tiếp cận cổng thành thời điểm, đột nhiên giật mình, không khí chung quanh không đúng. Điền Trang bên kia đường hôm nay giải phong, lui tới xe sẽ tương đối nhiều, cho nên hắn khó được khởi cái sớm vào thành. Ai biết, còn không vào thành, liền phát hiện hôm nay xung quanh không quá bình thường. Nhìn nhìn trên tường thành tòa tháp, sáng sớm, vậy mà nhìn thấy không ít người quen. Chuyện gì xảy ra? Dịch Tư ra hiệu người đánh xe đi qua hỏi hỏi thành lính gác cửa. Vừa mới giữ cửa canh phòng người biết chuyện không nhiều. Bây giờ một truyền 10, 10 truyền 100, bây giờ đã đều biết. Nhìn thấy là Dịch Gia người, đối phương trả lại cho chỗ tốt. Bọn họ hôm nay tâm tình không tệ, ở vào trong hưng phấn, liền đem sự tình cùng qua đây hỏi thăm người nói. Tới hỏi chuyện phu xe trở về cùng Dịch Tư truyền thuật những thủ vệ kia mà nói. Lộc Gia, Viêm Giác người, Dịch Tư như có điều suy nghĩ. Hắn biết, ngày đó đi theo Tắc Cư cùng nhau đi hắn Điền Trang người trẻ tuổi. Chính là Viêm Giác bộ lạc, mà Viêm Giác bộ lạc tới Vương Thành người. Chỉ có hai cái. Thiếu trang chủ, chúng ta tiếp tục đi. Phu xe hỏi, không, người đánh xe đem đồ vật trở về. Ta đi lên cùng bọn họ cùng nhau nhìn. Mặc dù ở Dịch Gia chỉ là nhân vật bên rìa, nhưng coi như Dịch Gia hậu nhân. Dịch Tư đồng dạng có tư cách thượng thành tường tòa tháp. Thấy Dịch Tư đã làm quyết định, phu xe chỉ có thể làm theo. Dịch Tư đi lên thành tường thời điểm, phát hiện hôm nay dậy sớm còn thật không ít. Trừ bọn họ Dịch Gia người, cái khác ngũ gia người đều có, ngay cả bình thời ngủ như lợn tựa như người, hôm nay đều ngáp dài qua đây. Dịch Tư không có tiến tới trong tháp đi, hắn không cách nào chen vào, liền chỉ có thể ở bên ngoài trên tường thành nhìn. Thực ra, ở bên ngoài nhìn, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.